Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 74, Đao Kiếm Giao Chiến. Tống Chí đãi tiệc vì là Thẩm Thành Bình mọi người tẩy trần. Cũng không gặp Tống Khuyết, Thẩm Thành Bình cũng không có hỏi tới. Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Chí trong lòng kỳ quái, thế nhưng cũng không có lên tiếng. Như vậy, Thẩm Thành Bình ở Tống Gia Sơn Thành để ở. Tống gia cho Thẩm Thành Bình sắp xếp chính là một chỗ trang nhã đình viện. Trong đó chỉ có rừng trúc. Buổi tối lúc, cùng phong từ từ, gió thổi rừng trúc, có một phen đặc biệt tư vị. Vừa bắt đầu mấy ngày, Thẩm Thành Bình đều không có được Tống Khuyết tin tức. Hắn cũng không vội vã. Mỗi ngày ở bề ngoài là ở Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Chí hai người dẫn dắt đi khắp nơi đi dạo. Lãnh hội bây giờ lĩnh nam phong cảnh trong bóng tối nhưng không ngừng ước định lĩnh nam thế lực còn có chiến tranh tiềm lực. Tống Ngọc Chí cùng Tống Sư Đạo hai người xem Thẩm Thành Bình hỗn không có bất kỳ lo lắng ý tứ. Ngược lại tràn đầy phấn khởi, du sơn ngoạn thủy. Tống Ngọc Chí thậm chí không nhịn được nói. Cái tên này lẽ nào là đến du ngoạn hay sao? Tuy rằng Tống Khuyết không có bất kỳ chỉ lệnh tin tức. Thế nhưng Tống Ngọc Chí kỳ thực cũng không muốn cho vẫn đặt mình trong thời loạn lạc ở ngoài. Tống gia cuốn vào tranh bá đại trong nước xoáy. Dưới cái nhìn của nàng, đến thời điểm không biết bao nhiêu Tống gia binh sĩ mất mạng chiến trường. Bao nhiêu gia đình vợ con ly tán. Rốt cục đến ngày thứ 10, Thẩm Thành Bình trời vừa sáng tỉnh lại. Vừa cùng Tống Ngọc Chí còn có Tống Sư Đạo đồng thời dùng qua điểm tâm. Một cái tinh tráng nam tử đến, cung kính nói rằng, phiệt chủ có lệnh, xin mời các hạ đến ma đao đường tụ tập tới. Tống Ngọc Chí hoa dung thất sắc, Thẩm Thành Bình nhưng là khẽ mỉm cười, nói, xem ra Tống phiệt chủ đã định ra tâm ý, kỳ thực ta cũng có chút không kịp đợi. Tống Khuyết ma đao đường là cái rất khác biệt vị trí. Vừa mới đạp vào bên trong, hắn chính là cảm thấy một trận cảm giác kỳ diệu. Đây là một rất nhã trí cảm giác, là một cái rất thích hợp tu tâm dưỡng tính vị trí. Hắn mới vừa bước vào trong môn phái, chính là cảm thấy mình toàn bộ tâm thần bị một luồng đao ý khóa chặt. Tống Khuyết sao? Khẽ mỉm cười, Thẩm Thành Bình ở mấy thế bên trong gặp không ít dùng đao hảo thủ. Trong đó cũng có hàng đầu đao pháp đại sư, mà Tống Khuyết mang đến cho mình cảm giác vô cùng đặc biệt. Vừa không phải cuồng mãnh bá đạo, cũng không phải là ẩn sâu nội liễm bất cứ lúc nào ra khỏi vỏ tranh đấu, mà là một loại trong yên tĩnh ẩn hàm dày nặng áp lực. Từng tầng áp lực hướng về Thẩm Thành Bình vượt trên đến. Hắn mỗi gần một bước, áp lực này cũng là trầm trọng một phần. Xuyên qua một đạo hành lang uốn khúc, hắn bước vào tầng thứ hai môn, chính là nhìn thấy một loại tinh xảo chất gỗ đại điện. Mà cái kia cỗ khóa chặt đao của mình ý chính là ở trong đó. Ma đao đường, điện trên hoành phi chính là thư ba cái bút sắt bạc câu ba chữ lớn. Mỗi một chữ đều mang theo một loại nghiêm nghị khí thế. Khí thế ác liệt ẩn vào trong đó. Người bên ngoài chỉ cảm thấy ba chữ này khí thế bức người. Càng là có loại xâm cảm giác lạnh lẽo âm u. Mỗi một bút đều là một đao. Cái kia ba chữ lớn rõ ràng là một tổ đao pháp. Đao ý ẩn vào trong đó, phảng phất là một thanh tuyệt thế thiên đao phách không mà đến. Đao khí ngang dọc, từng đợt tiếp theo từng đợt đao ý phả vào mặt. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Này Tống Khuyết tuy rằng không có ghi tên ba đại tông sư. Trên thực tế công lực đã tiến vào đại cảnh giới tông sư. Thẩm Thành Bình nắm Tống Khuyết cùng mình đã từng thấy Thạch Chi Hiên làm một hồi so sánh. Thẩm nghĩ. Mang theo mỉm cười vừa bước vào nội đường, Thẩm Thành Bình chính là cảm nhận được một luồng ép người đao ý. Hắn nhìn phía vị kia lưng đối với thân hình của chính mình. Đứng thẳng đường trước, mặc dù là không nhìn thấy chính diện, thế nhưng đã khiến người ta cảm nhận được một luồng núi cao bình thường khí thế. Bạch, Thẩm Thành Bình trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kỳ thực đến bây giờ, hắn đã cực nhỏ sử dụng trường kiếm. Tầm thường bảo kiếm cũng không có tư cách trở thành Thẩm Thành Bình bội kiếm. Bên hông hắn thanh kiếm này là Thương Tú Tần đưa cho hắn. Cũng không phải vật phàm. chính là hơn 100 năm cổ kiếm. Thẩm Thành Bình gần đây vẫn luôn mang theo bên người. Thẩm Thành Bình một bộ thanh y, trên người tự nhiên kích thích ra một luồng lẫm liệt kiếm ý. Cùng Tống Khuyết đao ý chống đỡ, kinh khí chạm vào nhau, như nước thủy triều lãng giống như hướng bốn phía tuôn tới. Được, quát khẽ một tiếng, Tống Khuyết rốt cục mở miệng. Người công lực cỡ này khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Có điều càng làm cho ta liếc mắt chính là tinh thần của ngươi tu vi lại cao như thế. Ngay cả ta đều mơ hồ cảm giác có không kịp. Tống Việt chủ khách khí. Thẩm Thành Bình ánh mắt rơi vào một tảng đá màu đen trên người. Cái kia chính là mặt trên viết nhỏ vụn chữ nhỏ. Đều là cường tuyệt nhất thời cường giả họ tên. Trên người kiếm ý thu lại lên. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Nói. Kỳ thực nếu không là Tống Việt chủ tin tưởng võ đạo tinh thần va chạm, càng có thể hiểu hai bên chân thực ý đồ. Ta kỳ thực càng muốn lấy ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục Tống Việt chủ giúp đỡ. Theo Thẩm Thành Bình một câu nói này, Tống Khuyết trên người đao ý khuấy động mà ra. Thẩm Thành Bình một cái nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Tống Khuyết kỳ thực cũng sớm đã có ý xuống núi. Chỉ là hắn cũng rõ ràng Tống Việt đang ở lĩnh Nam. Bản thân liền là một cái to lớn ngắn bản, rời xa Trung Nguyên, địa lợi trên liền tiên thiên mất một phần, huống hồ ở triều tùy chân chính ngã xuống trước, chân chính thông minh đều sẽ không đánh minh cờ hiệu khởi binh. Lý Việt Lý Uyên là như vậy, Tống Việt Tống Khuyết cũng là như thế, Long Hổ Môn nhất thống Giang Nam, lực lượng mới xuất hiện để Tống Việt đơn độc khởi binh trở nên càng thêm không hiện thực. Có thể Thẩm Thành Bình nửa năm trước truyền tin cũng làm cho Tống Khuyết cũng nhìn thấy khác một. Khả năng, Tống Việt bên trong tranh luận một lúc lâu. Tống Khuyết cuối cùng làm được quyết định. Lấy võ đạo ý cảnh thăm dò một hồi Thẩm Thành Bình có hay không đáng giá hợp tác. Này xác thực là Tống Khuyết ý nghĩ. Không nghĩ tới bị Thẩm Thành Bình liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Hơn nữa còn thuận miệng nói ra được. Tống Khuyết thấp giọng nói rằng. Âm thanh như ở vang lên bên tai. Đây là hắn lần thứ hai tán được. Nhưng là có khác biệt lớn ý tứ. Trước một lần là nói Thẩm Thành Bình võ công. Mà lần này nhưng là tâm kế của hắn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tống Khuyết lập tức cười dài một tiếng. Cất cao giọng nói. Không nghĩ tới đúng là bị ngươi cho nhìn thấu tâm ý. Có điều ta ngược lại muốn xem. Ngươi ở trước mặt ta như vậy khoe khoang. Đến cùng chịu đựng được ta mấy đao. Dứt tiếng, vừa ngẩng đầu, tay áo lớn vung lên, năm ngón tay hơi cong, hướng về bên tường một chảo. Trên vách tường một thanh hậu bối đại đao chính là treo trên tường. Như giống như du long lay động, phát sinh từng trận thanh minh, rơi vào rồi Tống Khuyết trong tay. Tống Khuyết giơ đao, cả người đứng ở nơi đó, uyên ngừng núi cao sừng sững. Tự có một luồng dày nặng như núi cảm giác vọt tới, khiến người ta sinh ra không thể ngang hàng cảm giác, cực kỳ sắc bén cảm giác phả vào mặt, trước mắt rõ ràng là một thanh tuyệt thế thiên đao, lộ hết ra sự sắc bén, nhận ra được quanh thân đều là bị một luồng cương khí bao phủ lại. Lạnh lẽo đao khí cắt chém chân khí hộ thân, Thẩm Thành Bình thần sắc bình tĩnh, nhẹ giọng nói, thật một thanh thiên đao. Nghe nói Việt chủ có thiên đao tám thức, vừa vặn ta trước cũng từng ngẫu nhiên đạt được một môn tiên hiệp kiếm pháp. Gần đây cũng cải tiến một phen, hòa vào ta danh kiếm bát thức bên trong. Hôm nay liền xin mời Việt chủ đánh giá một hồi. Trường kiếm khẽ run, Thẩm Thành Bình bảo kiếm trong tay trên bao phủ một tầng chân khí. Phảng phất thay đổi một cái hình tượng, này chính là danh kiếm Sơn Trang tám chuôi bảo kiếm một trong thanh phong kiếm dáng dấp. Danh kiếm bát thức, vậy hãy để cho ta kiến thức một phen đi. Tống Khuyết như điêu khắc giống như đứng thẳng. Đao khí ngang dọc, xương lạnh phả vào mặt. Hai bên kiếm khí đao ý khuấy động ở hư trong phòng. Chưa từng chân chính giao thủ. Khí thế đã là như bẻ cành khô. Trải qua lúc trước thăm dò, Tống Khuyết đã trải qua xác nhận. Thanh niên trước mắt dĩ nhiên là một cái đủ để cùng mình so sánh lẫn nhau kiếm đạo cao thủ. Lập tức về phía trước bước ra một bước, tuy là một bước, nhưng là khiến người ta sinh ra đấu chuyển tinh di cảm giác. Vị trí bên trên sai vị, để Thẩm Thành Bình khóa lại hắn, khí thế hoàn toàn thất bại. Đao khí khuấy động mà ra, gió nổi mây vần, Bài Sơn đảo hải kình khí đã gào thét mà đến. Thẩm Thành Bình thần sắc bình tĩnh, khóe miệng mang theo từng tia một ý cười. Trong tay bảo kiếm ở trong hư không một điểm, kiếm khí dường như thiểm điện, làm như vượt qua không gian giống như vậy, đã chặn lại ở hậu bối đại đao trước. Cong, hai người liều mạng một cái, thanh như phá, dưới chân trên đất phiến đá hoàn toàn vỡ vụn, khuấy động mà lên, hướng bốn phía khuấy động mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.